Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, Thần Bí Cung Điện. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ rồng. Dễ chịu. Thân mã duỗi lưng một cái, hướng núi lửa ngoài hang động đi tới. Hắn ở chỗ này dừng một đêm về sau, cảm giác tâm tình rộng mở trong sáng, toàn thân thần năng thông suốt, ẩn ẩn có phá cảnh xúc động. Tu sĩ, tu không chỉ là thân, còn có tâm, thể nghiệm hồng trần muôn màu, kinh lịch trần thế phù hoa, chỉ có không quên sơ tâm, mới có thể rèn luyện tiến lên. MU, rồng ngâm cuồn cuộn, khuấy động trời cao. Hắn đạp lên ngũ sắc tường vân hướng Côn Lôn chỗ sâu phóng đi. Trên đường đi, cổ mộc trời xanh, kỳ phong hiểm trở, suối phun thác nước, giống như tiên cảnh. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Mấy đầu cao tới vài chục trượng cự viên ngay tại giữa rừng núi đi lại. Chúng toàn thân đều mọc đầy đỏ như máu lông tóc. Xa xa trông đi qua, liền theo tuổi già Nguyên Thiên Sư không sai biệt lắm. Uy, các ngươi tới, bản tọa có việc hỏi các ngươi. Thân mã mở miệng nói, thật to, thánh tiền bối, có việc cứ mở miệng. Dẫn đầu cự viên chiến đấu chiến nơm nấp nói, thân mã cái kia tràn lan đi ra khổng lồ uy áp nhường chúng thần hồn rung động kịch liệt. Phảng phất trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, tùy thời có thể lật nghiêng. Các ngươi có thể từng gặp một đầu toàn thân tuyết trắng voi? Thân mã hỏi, bạch tượng, tiền bối chỉ là phía trước thần tượng đỉnh núi bạch lão đại sao? Dẫn đầu cự viên cung kính nói, bạch lão đại, không nghĩ tới tiểu bạch cũng làm lên lão đại đến. Thú vị, thú vị, thân mã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn hỏi, thần tượng đỉnh núi ở đâu? Tây nam phương hướng. Cách nơi này đại khái có 3 vạn dặm khoảng cách. Cự viên hồi đáp, đón lấy, đây là thù lao của các ngươi. Thân mã bỏ xuống một cái khắc lục đại thánh cấp công pháp ngọc giản. Về sau, trực tiếp về phía tây phương nam phóng đi. Đa tạ tiền bối, cự viên vui vẻ tiếp nhận ngọc giản. Luôn miệng nói cảm ơn, tránh đi trên đường tầng tầng lớp lớp trận pháp. Thân mã tiến vào một mảnh linh khí càng thêm nồng đậm địa vực. Nơi này cây già không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, cao vút trong mây, che khuất bầu trời, còn có một chút lão đằng, theo từng đầu cầu long, quấn quanh lấy vài tòa núi lớn. Xa xa nhìn qua, tựa như một cây to lớn dây thừng đem núi lớn buộc chặt cùng một chỗ. Cứng cáp có lực, núi Côn Lôn bên trong đế trận dày đặc, chỉ có một số nhỏ khu vực là tương đối an toàn. Sông loạn tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Cho dù trở thành đại thánh, thân mã vẫn như cũ rất cẩn thận. Sau 3 canh giờ, thân mã cuối cùng đi tới một chỗ núi lớn chập trùng đất. Nơi này núi non trùng điệp. Chúng sơn đỉnh núi ôm hết cùng một chỗ. Giống như một tòa thái cổ thần tượng ở ngửa mặt lên trời gào thét. Đại khí bàng bạc, còn chưa leo núi. Xa xa chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Đinh tai nhức óc, phía trên đám mây đều bị đánh tan. Nơi này có thể nói thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn đường vết chân người diệt, kinh khủng tiếng ngáy bên trong mang theo mịt mờ pháp tắc gợn sóng. Nếu là phàm tục sinh linh đến nơi đây, sợ là đến bạo thành một đoàn huyết vụ. Có tiểu bạch khí tức, hắn đang làm gì? Mang theo nghi hoặc, thân mã chậm rãi hướng trên núi đi tới. Càng là đi lên, vượt có thể cảm nhận được một cỗ mạnh đại thánh vương uy áp. Bất quá đối với hắn đến nói, đây hết thảy cũng không tính cái gì. Đợi hắn đi lên đỉnh núi, hắn mới có thể phát hiện chúng sơn đỉnh núi ôm hết ở trung tâm. Nguyên lai hình thành một cái to lớn bổn địa, mà cái kia đinh tai nhức óc tiếng ngáy chính là từ trong đó phát ra. Chỉ gặp một đầu dài đến ngàn trượng, toàn thân tuyết trắng voi nằm ở bổn địa trung tâm. Cái mũi chỗ có một cái bọt khí không ngừng theo hô hấp phập phồng. Khi thì nở lớn, khi thì thu nhỏ, đây là tiểu bạch sao? Vậy mà đã lớn như vậy. Thân mã một mặt ngốc trệ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ sau khi tĩnh hồn lại, hắn lớn tiếng hướng bổn địa hô. Tiểu bạch, mau tỉnh lại, đại ca ngươi trở về nhìn ngươi. Ai? Ai đang gọi ta? Phía dưới voi trắng lớn mở ra cặp mắt mông lung, nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi Thân Mã trên thân. Ngươi là? Voi trắng lớn đứng dậy, lung lay đầu, cả ngọn núi cũng đi theo run run. Sau một khắc, hắn cái kia mông lung con mắt đột nhiên phát sáng lên, như ngọc thạch đen chiếu lấp lánh, hóa thành một hồi ánh sáng lấp lánh hướng Thân Mã đánh tới. Long Mã đại ca, Tiểu Bạch rất nhớ ngươi. Bình, Thân Mã trực tiếp bị đội lên cao vạn trượng không? Có thể tưởng tượng, hắn cái kia không đến ba trượng lớn nhỏ tiểu thân bản đột nhiên bị một cái ngàn trượng lớn lên quái vật khổng lồ va chạm. Cảm giác kia không nên quá sảng khoái. Khụ khụ, Tiểu Bạch, trước thu nhỏ một chút. Thân Mã ho khan vài tiếng, kém chút không có thở lên. Bạch, thần quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay bạch tượng bổ nhào nháy tròn vo mắt to, trong mắt còn có chút điểm óng ánh đang chảy. Đều như thế lớn, làm sao còn khóc nhè? Thân Mã cười nói, ta không có khóc, ta chỉ là thật là vui. Cuối cùng có người có thể chơi với ta. Ngươi không biết a, ngươi rời đi về sau, ta liền ăn a, ăn a, biến càng lúc càng lớn, cũng giao một chút bằng hữu. Chúng đều gọi ta Bạch lão đại, chỉ là ta một ngủ, chúng liền chạy sạch, không còn chơi với ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch quá lâu không có cùng người nói chuyện, hôm nay vô cùng hưng phấn. Máy hát vừa mở ra, giống như hồng hoang sông lớn, thao thao bất tuyệt. Thân Mã lộ ra biểu tình cổ quái, thầm nghĩ ngươi cái này tiếng ngáy, chính là thánh nhân cũng chịu không được, càng đừng đề cập những sinh linh khác. Chúng ta rất lâu, cuối cùng đợi đến ngươi trở về, thế nhưng là mẫu thân của ta làm sao còn chưa tới đâu. Tiểu Bạch nói xong, nước mắt liền nhỏ giọt xuống, hốc mắt đỏ rực, mẹ ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tiểu Bạch thương tâm bộ dáng, Thân Mã thật không đành lòng đem hắn mẫu thân đã qua đời đi tin tức nói cho hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, Thân Mã cắn răng, hay là quyết định nói cho Tiểu Bạch chân tướng, cũng không thể để hắn cả một đời đều ở tại nơi đây khổ đợi đi. Xoẹt, một cái tinh mỹ hộp gỗ từ Thân Mã khổ hải bên trong bay ra. Mấy sợi ánh sáng lóe qua, một bộ ngàn trượng lớn lên voi hài cốt lơ lửng tại giữa không trung. Tiểu Bạch nhìn trước mắt hài cốt, lập tức khẽ giật mình, sững sờ, giống như là mất đi hồn phách. Mấy chục năm trước, ta ở vực ngoại tinh không cổ lộ phát hiện một chỗ hiểm địa. Trong lúc vô tình phát hiện cỗ hài cốt này, cùng ngươi huyết mạch đồng nguyên, ta liền mang trở về. Thân Mã trầm giọng nói, ngang, chấm ngoặc kép. Vang tận mây xanh buồn hào âm thanh khuấy động khắp nơi. Toàn bộ thần tượng đỉnh núi cổ mộc đều bị lật tung. May mắn nơi đây sinh linh đều chạy hết, nếu không thực biết tử thương một mảng lớn. Nước mắt thành chuỗi từ Tiểu Bạch trong hốc mắt rơi xuống, nhỏ tại thổ địa bên trên, nháy mắt ăn mòn ra từng cái to lớn động hố. Tính cả chung quanh cỏ cây đều khô héo. Ai? Chấm ngoặc kép, Thân Mã thở dài một hơi. Hắn đời người nhất không đành lòng chính là trông thấy sinh ly tử biệt. Một thế này hắn mặc dù không có phụ mẫu, nhưng vẫn là có thể rõ ràng loại kia huyết nhục tình. Đây là dứt bỏ không ngừng, nỗi đau lớn ba ngày. Cái kia như tê tâm liệt phế tiếng kêu rên cuối cùng đình chỉ. Đại ca, mẫu thân của ta vì sao lại chết? Tiểu Bạch đôi mắt đỏ như máu, lập lòe một cỗ khí thế hung ác, đi qua An Tức Lộ, vượt qua sinh tử hà, hồng trần vạn trượng đều thành không. Kia là yêu tộc trên cổ lộ cấm khu, mẹ của ngươi muốn vượt qua chuẩn đế cái kia đạo khảm, cưỡng ép vượt qua sinh tử hà, cuối cùng vẫn lạc tại trên nửa đường. Thân Mã thở dài nói, đại ca, ngươi nói sau khi chết có thể sống lại sao? Mẫu thân của ta còn có thể trở về sao? Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Thân Mã, trong mắt mang theo một phần hy vọng. Có thể, Thân Mã không đành lòng phá diệt hắn hy vọng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, người chết phục sinh, có lẽ chỉ có chân chính tiên đế mới có thể làm đến đi. Tiên đế, đó là cái gì cảnh giới? Tiểu Bạch ánh mắt chớp động ánh sáng thần thánh, gấp rút hỏi. Chúng ta phương vũ trụ này chứng đạo người bị vì nhân đạo chí tôn. Chí tôn phía trên vì chân tiên, tiên vương, mà tiên đế là trước mắt cũng biết cảnh giới tối cao. Có thể trưởng diệt vũ trụ, ngược dòng luân hồi, có không thể diễn tả lực lượng. Thân mã giải thích nói, tiên đế, đại ca ngươi có thể trở thành tiên đế sao? Tiểu bạch đột ngột hỏi, ách ách, cảnh giới kia, mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên đều sinh ra không được một hai tôn. Ta đại khái, khả năng, không có hy vọng đi. Thân mã trong lòng hoàn toàn không chắc, liền đại ca đều không có hy vọng. Cái kia tiểu bạch chẳng phải là càng thêm không thể nào. Tiểu bạch đồi phế nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, nhân sinh không như ý sự tình 10 phần 98. Cố gắng qua mới biết được, trước đem mẫu thân của ngươi an táng hạ thổ đi. Thân mã khuyên giải nói, bồn địa ở trung tâm, một cái to lớn phần mộ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Phía trên che kín lít nha lít nhít trận văn. Thân mã chuyên môn khắc xuống hai góc chu tiên trận, phòng ngừa người khác trộm mộ. Đi thôi, chúng ta đi chỗ sâu nhìn một chút. Thân mã mở miệng nói. Được, tiểu bạch một bước vừa quay đầu lại. Vẻ mặt không bỏ, Côn Lôn bên trong cỏ cây sum xuê. Linh dược càng là khắp nơi có thể thấy được. Mấy ngàn năm phần cổ dược cũng không ít. Một chút điềm lành còn thường xuyên phun ra ánh sáng. Tựa như ảo mộng, đại ca. Lần trước ta tại cái kia đỉnh núi đụng phải một tòa tàn tạ cung điện. Ta ở bên trong nhặt được đến một chút vàng óng ánh mảnh vỡ. Ăn về sau tu vi tấn thăng một cái đại cảnh giới. Bất quá nơi đó có kinh khủng trận pháp. Kém chút đem ta chém nát. Tiểu bạch chỉ về đằng trước một tòa bao phủ ở trong sương mù vách núi. Lòng còn sợ hãi. Cung điện, vàng óng ánh mảnh vỡ. Chẳng lẽ là cổ thiên đình di chỉ? Đi. Đi qua nhìn một chút. Thân mã vui vẻ nói. Đại ca ngươi đừng xúc động. Nơi đó rất nguy hiểm. Tiểu bạch hô lớn. Yên tâm. Trên người ta có đế binh. Bình thường trận pháp không làm gì được ta. Thân mã giải thích nói. Khoảng cách trăm dặm chớp mắt là tới. Vách núi cao tới vạn trượng. Ở giữa sườn núi vị trí. Có một tòa tàn tạ cổ điện. Nó giống như khảm nạm ở ngọn núi bên trong. Chỉ lộ ra một cái cao tới trăm trượng cửa đá. Trên cửa đá đều là pha tạp dấu vết. Có đao thương kiếm kích. Trung đình tháp búa đẳng binh khí lạc ấn. Trên đó đồ án rất mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể thấy được thật long. Phượng hoàng, kỳ lân các loại tường thụy. Thật cổ xưa khí tức. Lại cùng thần thoại thời đại gần. Thần mã tế ra tuyệt tiên kiếm mở đường. Cùng tiểu bạch cùng nhau đi vào. Trong cửa đá. Không giống ngoại giới chỗ nhìn như vậy nhỏ hẹp. Đây là một tòa khổng lồ cung điện. Vách tường cùng trên cây cột đều tiên khắc đủ loại tường thụy đồ đăng. Mặc dù phần lớn tàn tạ. Thế nhưng mơ hồ trong đó vẫn có thể cảm thụ rộng lớn cao quý khí thế. Trừ long phượng chờ đồ đăng. Nhiều nhất hay là từng cái tay cầm đủ loại lợi khí thần binh thần tướng. Từng cái uy phong bát diện. Khí thôn sơn hà. Mang theo một cỗ thiết huyết sát khí. Thần binh thần tướng, vượt qua trống trải tiền điện, thân mã trực tiếp hướng cung điện chỗ sâu đi tới, cùng nhau đi tới, đều là một chút cổ xưa thi hài, nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến thành bụi bặm, càng đi chỗ sâu đi, cái kia bàng bạc mênh mông cuồn cuộn khí tức càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Đó là một loại đường đường chính chính, uy áp tứ phương khí thế, đại ca cẩn thận, ngay tại phía trước. Tiểu bạch chỉ về đằng trước mở miệng nói. Kia là từng cái trụ đứng. Bất quá cao một thước. Trụ đứng phía trên có một cái cổ phác đĩa. Chứa đựng lấy đủ loại vật phẩm. Bất quá đại bộ phận đĩa đều là trống không. Phía trên đồ vật đã sớm không có. Ở trụ đứng bên cạnh còn có đủ loại vỡ vụn hài cốt. Phần lớn là yêu thú hài cốt. Số lượng rất nhiều. Không thiếu thánh nhân cấp cường giả. Thậm chí còn có hư hư thực thực đại thánh thi hài. Cửu thiên bạch ngọc bích, thánh cấp pháp y, cổ dược vương, đều là bảo vật a. Cái này ở ngoại giới muốn bị đoạt bể đầu. Những cái kia trống không đĩa trước kia vô cùng có khả năng đặt vào tiên kim loại hình đồ vật. Đáng tiếc đều không ở. Thân mã có chút tiếc nuối. Trước mắt những vật này đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn bước ra một bước, vọt tới, vồ xuống một gốc cổ dược vương. Chỉ một thoáng, toàn bộ cột đá lóe lên sáng chói ánh sáng. Từng đạo, từng đầu hoa văn thần bí nổi lên, tạo thành một chương che trời lưới lớn. Muốn đem thân mã rảo sát, tuyệt, tiên kiếm vang dội keng keng. Kiếm khí vạn trọng, mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt, gợn sóng ngập trời. Vô song kiếm ý bẻ gãy nghiền nát vỡ nát lưới lớn, đánh vào một mặt trên vách đá, leng keng rung động, răng rác, cột đá hoa văn ảm đạm, tạo thành trận pháp cũng triệt để tan rã. Nơi đây lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đại ca ngươi thật lợi hại, một kiếm liền chém nát trận pháp này. Tiểu Bạch tán dương, ha ha, còn tốt, chủ yếu là cái này một góc đế trận không trọn vẹn. Nếu không muốn phá giải nó còn phải hao chút công pháp. Những thứ kia ngươi muốn ngươi đem đi đi. Thân mã cười nói, đại ca ngươi không muốn sao? Tiểu Bạch mở to tròn vo mắt to hỏi, những vật này đối với ta không có tác dụng gì. Thân mã lắc đầu, sau đó hướng bốn phía đi tới. Nơi này giống như là một gian phòng chứa đồ. Thân mã đại khái đếm một cái, trụ đứng có tới 1008 cái. Có thể nghĩ lúc trước nơi này cất giữ bao nhiêu bảo vật. Ồ, quấn một vòng lớn, thân mã ở tận cùng bên trong nhất một phương tường phát hiện một đạo màu trắng lạc ấn. Đây là tuyệt tiên kiếm lưu lại. Không thích hợp, mặt này tường có gì đó quái lạ. Hắn kinh nghi bất định, có thể chống đỡ được tuyệt tiên kiếm khí chất liệu cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là đại thánh cấp pháp bảo cũng không được. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, vừa đi vừa về quét mắt mặt vách đá này, đồng thời không có phát hiện pháp tắc trận văn vết tích, chỉ là mịt mờ cảm thấy được một vòng đặc thù gợn sóng, tựa như là xảy ra bất ngờ giác quan thứ 6. Thân mã lui ra phía sau mấy bước, tế ra tuyệt tiên kiếm hướng trên vách đá bổ tới. Leng keng một tiếng vang lên, trên vách chỉ để lại một đạo bạch ấn. Ta liền không tin, hãm tiên kiếm. Hai thanh tiên kiếm đồng thời bị hắn tế ra, kiếm khí tung hoành, ở cung điện nổi lên từng trận cương phong. Hai kiếm đánh rớt, lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Oanh, trên vách đá cuối cùng lóe lên một đạo tia sáng trắng. Mông lung ánh sáng bên trong mang theo một cỗ mênh mông đế uy, giống như trên 9 tầng trời đế hoàng, hào hùng khí thế, nhường người nhịn không được cúi đầu lễ bái. Hai thanh đế kiếm bị bay loạn, rơi xuống đất bên trên, vạch ra hai đạo chói mắt tia lửa. T, chân chính đế trận, thân mã bay ngược ra, toàn thân nhuốm máu, cơ thể xuất hiện từng đạo vết rách, ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên, trong miệng một chỗ mấy sợi máu tươi. Vui mừng chính là đế trận chỉ là bị động phòng ngự, đồng thời không có triển khai công kích, bằng không thì nguy rồi. Đế tôn, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.